Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 310, Konoha sụp đổ. Kakashi tiền bối, mấy tên ám bộ vây quanh ở vĩ thú trước mặt, chúng ta trước cản nó một trận. Tiếp lấy ba người nhanh chóng kết ấn. Phong độn phong cắt chi thuật, lôi độn 16 trụ trói chi thuật, thổ độn trên trời rơi xuống đáp. Ba người chính là chuyên môn đối phó đại hình sinh vật tiểu tổ. Nhưng là bọn họ cũng biết, chính mình thuật có thể tạm hoãn một chút vĩ thú công kích. Nhưng là muốn xử lý vĩ thú là không thể nào. Bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng Kakashi thần uy bên trên. Kakashi, ta đến giúp ngươi. Gai cũng xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Không hổ là vạn năm lão cơ hữu. Kakashi xuất hiện địa phương tự nhiên sẽ có gai thân ảnh. Ta đến yểm hộ ngươi. Gai nói ngăn tại Kakashi trước mặt. Hắn biết rõ Kakashi thần uy có thể đối phó được thủ hạc. Xin nhờ. Kakashi gật gật đầu. Tiếp lấy lui lại mấy bước. Toàn lực ngưng tụ chakra. Sasuke. Gai bỗng nhiên cao giọng hô một câu. Nói. Mau mau rời đi cái này bên trong. Cái này bên trong tức sẽ thành chiến trường. Chiến tranh là các ninja ở giữa sự tình. Hạ nhẫn tại cái này bên trong căn bản chính là pháo hôi. Ngộ sát huyền mã về sau, Sasuke đã có chút ngây người. Khó khăn hắn mới tỉnh ngộ lại. Konoha gặp tập kích. Ta không đi. Hắn quyết tâm. Trên bàn tay toát ra lôi điện. Nhanh chóng hướng Yakushi Kabuto phóng đi. Yakushi Kabuto trên mặt lộ ra cười lạnh. Tuy nhiên ngươi là Orochimaru đại nhân coi trọng người. Nhưng nếu là chết ở trên chiến trường, Orochimaru đại nhân cũng không có lời gì nói. Hắn đối Sasuke huyết mạch 10 phần căm hận. Nếu không có Sasuke như thế ưu tú, Orochimaru đại nhân nói không chừng chọn hắn làm chuyển sinh vật chứa. Vậy hắn liền trở thành Orochimaru đại nhân một bộ phận. Bởi vì Sasuke tồn tại phá hư Yakushi Kabuto mộng tưởng. Cho nên Yakushi Kabuto là rất muốn giết tử Sasuke. Siêu siêu siêu. Yakushi Kabuto không có động thủ. Phía sau hắn âm nhẫn động. Làm Orochimaru trung thành thủ hạ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh trừ giết hại vẫn là giết hại. Sasuke. Thật xin lỗi. Bọn họ không biết. A a a. Một đường như gió lốc bóng người ngăn tại Sasuke trước mặt. Chính là Gai. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền mở ngũ môn, đánh chết mấy tên âm nhẫn. Uchiha Sasuke, Gai nộ hống nói, người giết Fuchika Zenma, đã phạm sai lầm lớn. Dựa theo quy củ, người phải tiếp nhận ám bộ xử lý. Hiện tại phi thường thời kỳ, ám bộ không có công phu xử lý ngươi. Hiện tại ngươi lập tức rời đi cái này bên trong. Địch nhân đang xâm lấn thôn làng. Ngươi lập tức hiệp trợ sơ tán quần chúng. Nếu không ta đem đại biểu ám bộ trừng phạt ngươi. Sasuke cái này mới nhận thức đến lông mày rậm. Lão sư lợi hại. Cũng biết trận chiến đấu này căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể tham dự. Sasuke thở dài. Lách mình rời đi. Lông mày rậm lão sư nói có đạo lý. Cùng tử tại loại này không thể ý nghĩa trong chiến đấu. Còn không bằng hiệp trợ thôn làng làm tốt hơn sự tình. Âm nhẫn lũ hỗn đàn. Gai nổi giận gầm lên một tiếng. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thanh xuân lửa giận đi. Nói xông vào địch nhân đội trẻ tại triển khai điên cuồng thể thuật biểu diễn. Cái tên điên này. Yakushi Kabuto hơi hơi lắc đầu. Nếu như nói Konoha thôn để hắn kiêng kỵ người trừ Hatake Kakashi bên ngoài cũng chỉ có cái này Gai. Người này đơn giản cũng là trung nhị ung thư thời kỳ cuối. Xin hết lần này tới lần khác cường không hợp thói thường. Giết bọn hắn. Yakushi Kabuto lạnh lùng nói. Orochimaru đại nhân kế hoạch là nhất định phải thành công. Vô luận là ai cản ở phía trước. Yakushi Kabuto đều sẽ một chân đem hắn đá văng ra. Giữa sân hỗn loạn không chịu nổi. Konoha ninja cùng âm nhẫn đánh nhau. Thủ hạc cũng không kiêng nể gì cả phá hư xung quanh kiến trúc. Bởi vì vừa mới bị triệu hoán đi ra. Nó trạng thái vẫn chưa ổn định. Phá hư cũng không phải quá lớn. mấy tên ám bộ còn có thể cố gắng. Theo Sasuke rời đi, Uchiha Itachi cũng rời đi. Hắn đi vào Konoha chính là muốn bảo hộ Sasuke an toàn. Về phần còn lại, hắn cũng lười suy nghĩ. Duy nhất không hề động cũng là Hozuki Mangetsu. Hắn nhưng là vẫn luôn đang nhìn bộ phim. Bên cạnh hắn ngồi một cái mỹ nữ. Chính là Uchiha Harumi. Thân là Mizukage đại nhân hộ vệ. Tuyền Mỹ 24 giờ cũng không thể rời đi hắn. Tiểu nha đầu đang có chút khó chịu. Bất quá nhìn thấy Konoha loại này thảm trạng. Trong lòng nhịn không được lại có chút thăng bằng. Lũ hỗn đàn. Còn nhớ rõ lúc trước làm sao đối Uchiha sao? Báo ứng cũng nên đến. Nếu không phải Hozuki Mangetsu không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Nhà đầu này đã sớm mở Susanoo bỏ đá xuống giếng. Ngay cả dùng hai lần Shisui con mắt về sau. Hozuki Mangetsu tinh thần hơi có chút mệt mỏi. Liền xem như có Hashirama tế bào. Khống chế Shisui Seragon cũng có chút cố hết sức đây. Cũng may tình huống vẫn luôn tại hắn khống chế phía dưới. Thủ hạc xuất hiện, dẫn phát âm nhẫn cùng sa nhẫn tổng tiến công kèn lệnh. Đại lượng âm nhẫn sa nhẫn xông vào Konoha. Theo Konoha người triển khai chiến đấu. Konoha phương diện tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp. Nhưng dù sao nội tình thâm hậu, mỗi cái khâu cũng đâu vào đấy tiến hành. Tây tuyến là sa nhẫn chủ công phương hướng. Jiraiya tự mình tọa trấn. Ngăn trở xa nhẫn điên cuồng tiến công. Ngăn chặn cái này lỗ hổng. Mặt khác mấy chỗ lỗ hổng nhưng không có cường lực như vậy cao thủ tọa chấn. Rất nhanh liền bị đột phá. Xem ra Konoha phương diện chuẩn bị cũng rất lợi hại đầy đủ a. Hozuki Mangetsu mỉm cười nói. Tuyền Mỹ cũng gật đầu. Lời nói đánh tới phân thượng này. Konoha vẫn có thể đâu vào đấy tiến hành các loại hành động. Trung tầng lực lượng thập phần cường đại. Muốn hay không xuống dưới giúp bọn hắn một chút. Uchiha Harumi hưng phấn hỏi. Nàng tự nhiên là sẽ không đi giúp Konoha. Không cần. Hozuki Mangetsu cười nhạt một tiếng. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Lúc này cũng nên có động tĩnh. Konoha hỏa ảnh điêu khắc phía trên. Một thiếu nữ ngồi xếp bằng. Chính là Thổ Chi Chu nhất tộc Tiểu Huỳnh. Bên người nàng vẽ một cái kỳ quái phạm vi. Đó là dùng chakra phù văn làm cho tiên thuật nghi thức. Theo Hozuki Mangetsu dung hợp tiên thuật khác biệt. Nàng kế thừa Thổ Chi Chu nhất tộc thuần chủng tiên thuật. Chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng kết 10 cái ấn. Thân thể một bên chú ấn bỗng nhiên tỏa sáng. Một cỗ năng lượng một thấy được tốc độ tại bên người nàng tập kết. Tiếng ầm ầm vang. Một cái cự tiếng nổ lớn vang lên. Hỏa ảnh điêu khắc sụp đổ, giữa sườn núi an toàn phòng cũng gặp tai họa ngập đầu. Konoha thôn một chỗ, một cái hắc sắc bóng dáng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chính là phụ mệnh tiềm phục tại Konoha linh vĩ. Cảm nhận được Konoha cư dân trong lòng u ám về sau. Linh vĩ cấp tốc phát triển lớn mạnh, ngu xuẩn nhân loại A. Linh vĩ gào thét một tiếng, giống to nói, tiếp nhận thần thẩm phán đi. Nói giống một con rắn uốn éo người. Đem xung quanh kiến trúc phá hư trống không. Nó xuất hiện vị trí chính là Konoha hậu phương lớn. Phụ trách chuyển vận cứu chữa thương binh Konoha chữa bệnh cơ cấu. Bị linh vĩ như thế nháo trò. Konoha chữa bệnh cơ cấu cấp tốc sụp đổ. Trời ạ, đối mặt liên tiếp đả kích. Konoha người có chút chống đỡ không nổi. Bọn họ không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Vận rủi trong vòng một đêm liền xuống đến bọn họ trên đầu. Konoha rốt cục sụp đổ. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.